Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 221, phong ba dần dừng, quỷ tông bầu trời. Ma nữ Sara cùng Group đến sau đó, Nhiếp Thiên Bản lo lắng. Cảm thấy tình hình trận chiến e sợ sẽ càng thêm phức tạp kịch liệt, nhưng mà, ngay ở hắn âm thầm lo lắng thì, chợt nghe kia Tử Liên, lấy yêu ma ngôn ngữ lớn tiếng kêu gọi, thần thái lo lắng. Sau đó, kia Tử Liên trong tay, liền thêm ra từng viên một màu đen pháp cầu, từng viên một pháp cầu, đột nhiên lên không, trong nháy mắt rơi vào kia ma khí vòng xoáy đỉnh đoan. Nhiếp Thiên ngẩng đầu đến xem, phát hiện những kia màu đen pháp cầu cấp tốc thu nạp cuồn cuộn ma khí. Cũng ở kia ma khí vòng xoáy đỉnh cao nhất, hình thành một cái to lớn ma cầu. Ma cầu thả ra làm người kinh tâm động phách ba đảng, bỗng nhiên hướng về trên không mà đi, đem toàn bộ quỷ tông bao phủ ở bên trong ma khí vòng xoáy, theo kia ma cầu thăng thiên, cũng đều hướng về trên không bay đi. Lúc này, hết thảy cùng nhân tộc cường giả giao chiến cao giai yêu ma, bao quát đê giai yêu ma, đều tự hồ thu được tín hiệu, từng cái khí xuống dưới đối thủ, đều hướng ma khí vòng xoáy đỉnh đoan bay đi. Lấy Thường Sâm, Quỷ Đồng cùng Lê Tịnh cầm đầu nhân tộc cường giả, nỗ lực truy kích, lại bị một luồng sức mạnh kinh khủng, cho mạnh mẽ áp chế lại. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ma khí vòng xoáy càng bay càng cao, dần dần từ quỷ tông bầu trời lướt ngang. Rất nhanh, bị mãnh liệt ma khí bao trùm rất lâu quỷ tông, liền khôi phục trong sáng, ở chạng vạng ánh nắng chiều chiếu rọi xuống, tảng đá cổ thành hoàn toàn hiển lộ ra. Phát sinh cái gì? Yêu ma. Đây là rút đi, kỳ quái. Rõ ràng lại có hai cái cao giai yêu ma tới rồi, bọn họ tại sao lại đột nhiên rời đi? Lẽ nào, yêu ma đối với chúng ta ly thiên vực xâm lấn, liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, trời mới biết là chuyện ra sao? Ngục phủ, quỷ tông cùng huyết tông cường giả, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn kia to lớn ma khí vòng xoáy, càng đi càng xa, đều đang bàn luận, không rõ vì sao. Cũng trong lúc đó, ở Lăng Vân Tông cùng Huyền Vũ cung tụ tập đông đảo yêu ma, bất luận là đê giai, vẫn là cấp cao yêu ma, đều tự hồ thu được mệnh lệnh, như thủy triều thối lui, liền ngay cả những kia rải rác với mỗi cái thành trì, ở thu gặt nhân tộc phàm nhân tính mạng yêu ma, cũng đều như là được mệnh lệnh, toàn bộ rời đi. Hoạt động với ly thiên vực yêu ma, không so sánh trước ở nơi nào, cũng bắt đầu hướng ngục phủ phương hướng áp sát, ngồi đàng hoàng ở hài cốt huyết yêu vai Nhiếp Thiên, phát hiện thoáng qua, bên cạnh liền cũng không còn một cái yêu ma hoạt động, mất đi mục tiêu hài cốt huyết yêu. Lăng lăng đứng tại chỗ, một lúc sau, hài cốt huyết yêu tạo thành tử vong lĩnh vực, rốt cục hoàn toàn biến mất, cũng tại lúc này, sừng sững như núi hài cốt huyết yêu, lại ầm ầm đảo địa, Nhiếp Thiên lấy sinh mệnh chuyển tiếp truyền vào trong cơ thể sức sống, đến đây tiêu hao hết, ở hài cốt huyết yêu rơi xuống đất trước, liền phát giác ra Nhiếp Thiên, sớm từ trên bả vai hắn phi thân rơi xuống đất, ngục phủ hồng sáng, quỷ tông Trâu Nghị, còn có may mắn còn sống sót vài tên huyết tông cường giả. Đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh, bọn họ thỉnh thoảng xem hướng thiên không, lại nhìn một chút đảo địa hài cốt huyết yêu, càng khó hiểu không rõ. Thường Sâm cùng Quỷ Đồng, Lê Tịnh, cũng đều đem từng người lực lượng thu hồi, Quỷ Đồng hai con thiên quỷ, một lần nữa giật vào hắn hai con quỷ khí âm trầm trong mắt, chính con địa quỷ cũng chui vào to lớn phiên bên trong, Lê Tịnh phóng thích huyết ảnh, tương tự bay vào huyết sắc đài sen, một lần nữa ngủ đông hạ xuống, đã không còn dị động. Ở huyết sắc trên đài sen, chậm rì rì ngồi xuống Lê Tịnh, nhìn về phía Thường Sâm, nói, ngươi hiểu được yêu ma ngôn ngữ, có biết chuyện gì xảy ra? Những kia yêu ma, vì sao bỗng nhiên rời đi? Quỷ Đồng cũng một mặt khó hiểu, nhìn Thường Sâm, chờ đợi hắn trả lời, có một cái cùng kia Caro bình thường mạnh mẽ nhân tộc tộc nhân, ở kia hai cái cao giai yêu ma trở về thì, chẳng giết bọn họ, hắn không có đem hết toàn lực, thả hai cái cao giai yêu ma trở về. Còn lại bốn cái đều chết rồi, Thường Sâm cau mày, tiếp tục nói, sự xuất hiện của hắn, để yêu ma cho rằng cái khác tám vực cường giả, bắt đầu nhúng tay ly thiên vực biến đổi lớn, yêu ma lo lắng, sẽ có càng nhiều cái khác tám vực cường giả, từng cái tại ly thiên vực hiện thân, vì lẽ đó sớm rút đi, Thường Sâm đồng dạng nghi hoặc không ngớt, lắc lắc đầu, nói rằng, nhưng theo ta được biết, cái khác tám vực những tên kia, căn bản không thể đối với ly thiên vực duỗi ra cứu viện, bọn họ chờ mong. Chính là thông qua yêu ma tay, đem ly thiên vực lực lượng tiêu hao tận, yêu ma cùng ly thiên vực huyết chiến qua đi, bất luận thắng được giả là ai, đều chắc chắn là thắng thảm. Khi đó, mới là bọn họ bước vào Ly Thiên Vực tốt nhất thời khắc, để bọn họ có thể dễ như ăn bánh thu hoạch chiến công, cùng Caro như thế người mạnh mẽ. Quỷ đồng biến sắc mặt, hắn biết rõ kia Caro chính là Thường Sâm đối thủ, là lần này giáng lâm yêu ma trung nhân vật đáng sợ nhất, liền ngay cả quỷ đồng cũng biết, đối thủ của hắn nếu như là Caro, liền một điểm thắng lợi hy vọng đều không có. Dựa theo những kia yêu ma lời giải thích, đột nhiên xuất hiện tên kia, thực lực nên cùng Caro tương đương. Thường Sâm đạo, chẳng cần biết hắn là ai, ngược lại Ly Thiên Vực cục diện, xem như là sớm ổn định. Huyết Tông Lê Tịnh thở vào nhẹ nhõm, nói rằng, trận chiến này, chúng ta Ly Thiên Vực tổn thất nặng nề, khả năng cần một quãng thời gian rất dài, mới có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Ly Thiên Vực an ổn tháng ngày quá dài, gặp kiếp nạn này, không hẳn chính là chuyện xấu. Thường Sâm trầm ngâm một chút, nói rằng, chỉ có ở tuyệt vọng huyết chiến trung, chân chính có tiềm lực người, mới có thể bộc lộ tài năng. Huyết tinh chiến đấu, có thể để cho bọn họ trưởng thành, tương lai Ly Thiên Vực, cần người như vậy. Nói như vậy, ánh mắt của hắn, từng cái kẻ sống sót trên mặt đảo qua. Cuối cùng, hắn tầm mắt rơi vào hài cốt huyết yêu bên cạnh một bên Nhiếp Thiên, đột nhiên nói, tiểu tử kia. Là chuyện ra sao? Các ngươi Huyết Tông luyện chế con này hài cốt huyết yêu, tại sao lại bị hắn điều khiển? Hắn tự hồ chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, hơn nữa không có tu luyện các ngươi Huyết Tông bí pháp chứ. Quỷ đồng kia âm trầm ánh mắt, cũng thuận thế rơi vào Nhiếp Thiên, nói, tiểu tử kia lấy hài cốt huyết yêu, đúng là sát không ít đê giai yêu ma, liền ngay cả cái kia thân phận tôn quý ma nữ Tử Liên, thật giống cũng bị hắn thông qua hài cốt huyết yêu cho mạnh mẽ trọng thương một hồi. Chỉ là một cái hậu thiên cảnh tiểu bối, đối với cuộc chiến đấu này, còn đưa đến tác dụng không nhỏ, không có hắn tỉnh lại hài cốt huyết yêu, chúng ta Huyết Tông sẽ cùng bụi cốt như thế, cũng sẽ thất thủ. Lê Tịnh than nhẹ một tiếng, hắn đến tột cùng là ai? Thường Sâm hỏi lại, Vu Tịch Tân thu người đệ tử kia. Lê Tịnh hồi trả lời một câu, bỗng nhiên ngửa đầu, lấy một loại kiên quyết ngữ khí nói rằng, thế nhưng, sau đó hắn là ta Huyết Tông môn nhân. Hài cốt huyết yêu đối với ta Huyết Tông quá trọng yếu, ta tuyệt đối không cho phép hài cốt huyết yêu chủ nhân, từ ta Huyết Tông rời đi, Vu Tịch đệ tử. Thường Sâm một mặt kinh ngạc, chợt nói rằng, Vu lão quái thu đồ đệ bản lĩnh, quả thật là Ly Thiên Vực đệ nhất, không thể không phục a. Từ hiện tại lên, hắn là ta Huyết Tông đệ tử. Lê Tịnh cứng rắn đạo, nha, chuyện này chính ngươi cùng Vu Tịch đi câu thông đi. Thường Sâm không có phát biểu ý kiến, sầm mặt lại, lại nói, Ly Thiên Vực phiền phức, vẫn không có giải quyết, yêu ma lùi lại, cái khác tám vực gia hỏa, nên rất nhanh sẽ có thể biết. Nếu không quá lâu, Không La Vực cùng Ám Minh Vực người, sẽ giáng lâm Ly Thiên Vực. Lời vừa nói ra, Quỷ Đồng cùng Lê Tịnh không còn nói chuyện hứng thú, đều hướng Quỷ Tông tảng đá cổ thành rơi đi. Trải rác với khắp nơi nhân tộc cường giả, bất luận là ngục phủ, Quỷ Tông vẫn là Huyết Tông, ở những kia yêu ma cùng ma khí vòng xoáy bay đi sau đó, đều hướng về tảng đá cổ thành tuôn tới. Chỉ có Nhiếp Thiên, khổ não mà nhìn đảo địa không nổi hài cốt huyết yêu, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, lấy sức mạnh của hắn, còn không cách nào đem hài cốt huyết yêu từ này hoang dã mang tới Quỷ Tông vị trí tảng đá cổ thành. Cũng may, Huyết Tông Lê Tịnh đang bay vào tảng đá cổ thành sau đó, không lâu liền ý thức được hắn phiền phức. Lê Tịnh điều động huyết sắc đài sen, rất nhanh đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh, nói, đi theo ta. Tiếng nói vừa dứt, từ kia huyết sắc trong đài sen, đột nhiên bay ra từng cái huyết sắc tràn buộc như dây thừng giống như vậy, đem hài cốt huyết yêu cho trói lại, đem hài cốt huyết yêu mang phi hướng thiên không, ngươi cũng tới đến. Lê Tịnh chỉ tay một cái, một đạo mềm mại như bông huyết quang, lập tức liền trói buộc Nhiếp Thiên, đem hắn cũng trong nháy mắt kéo tới huyết sắc trên đài sen, không phải nói có thể chống đỡ chừng 10 ngày sao. Huyết sắc đài sen dẫn dắt hài cốt huyết yêu, hướng về Quỷ Tông mà đi thì, Lê Tịnh liếc hắn một cái, thuận miệng hỏi dò, cái kia, hắn đang giải phóng ra tử vong huyết thống sau đó, tăng lên sức sống trôi qua. Nhiếp Thiên lời nói thật, ồ, Lê Tịnh gật gật đầu. Bá đạo địa dặn dò, sau đó, có người hỏi lại lên ngươi, ngươi liền nói ngươi là ta Huyết Tông môn nhân. Ngục phủ quanh thân, ba tòa mấy ngàn mét nguy nga núi cao trung ương, một cái hãm sâu đại địa đen kịt hang động, không ngừng bốc hơi ra từng tia ma khí, từ huyệt động kia bên trong bốc lên ma khí, đã tràn ngập bát phương, khiến cho chu vi mấy chục dặm phạm vi, lại không một tia thiên địa linh khí tồn tại. Hô, từ Quỷ Tông phiêu phù mà đến ma khí vòng xoáy, bao bọc đông đảo đê giai yêu ma, gào thét mà tới. Khi to lớn ma khí vòng xoáy, ngay ở hang động bên cạnh một bên dừng lại, rất nhiều đê giai yêu ma từ ma khí trong nước xoáy xung cách ra đến, đều tụ tập ở đen nhánh kia hang động bên cạnh, lấy Tử Liên, Caro, Group cầm đầu từng người cao giai yêu ma, cũng từ ma khí vòng xoáy đỉnh đoan hạ xuống, đứng ở đó hang động bên bờ, trước sau đang bốc lên ma khí hang động, bên trong hiện ra mãnh liệt không gian rung động, tựa như thẳng tới một cái khác vực giới thiên địa, thiên môn mở ra, ba cái đi về ma vực vết nứt, cũng đã sản sinh. Tử Liên nhìn chằm chằm kia thâm thúy hang động, thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì ly thiên vực thất lợi mà đồi tan, thiên môn hiện thế, toái tinh cổ điện truyền thừa kéo dài, ma vực cùng toái tinh cổ điện đánh cờ, vừa mới bắt đầu, ba cái vết nứt, chính là cực sớm trước, bị toái tinh cổ điện đại thần thông giả phong bế, bây giờ ba cái vết nứt từng cái hiển hiện, chỉ bằng vào vẫn tinh chi địa cửu vực luyện khí sĩ, e sợ không người có thể một lần nữa phong cấm này ba khe lớn, chỉ có thu được toái tinh quyết thượng trung hạ bản thượng, được ba cái lạc ấn giả, mới có thể lấy toái tinh cổ điện bí pháp, xúc động tinh hà lực lượng, lần thứ hai đem vết nứt phong bế. Thoại đến nơi này, Tử Liên nhìn về phía đen kịch hang động phụ cận ba tòa cự sơn. Nàng biết, kia ba tòa cự sơn cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là toái tinh cổ điện đại thần thông giả, từ ly thiên vực cái khác bên trong dãy núi, đem cự sơn Na Di mà tới. Ở kia ba tòa cự trong ngọn núi, tồn tại khủng bố bí trận, mỗi một cái bí trận, đều tồn tại trung ương chỗ then chốt. Chỉ có chiếm được lạc ấn toái tinh quyết dấu ấn giả, mới có thể thông qua ba người kia dấu ấn, đem cự trong ngọn núi ba tòa đại trận lần thứ hai mở ra, do đó dẫn đường xa xôi tinh hà lực lượng, đem kia tràn ra vết nứt cho lại một lần nữa phong cấm. Điện hạ, mặt khác hai cái vết nứt, phân biệt ở huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực. Huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực nhân tộc cường giả, muốn so với ly thiên vực cao một cái tầng thứ, coi như là bọn họ, cũng không có năng lực ngăn cản ma khí tiết lộ. Toàn thân bao phủ ở ma giáp bên trong Caro, nghi hoặc mà hỏi dò, không sai. Tử Liên một mặt ngạo nghễ, huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực cường giả, nếu là có năng lực lần thứ hai phong bế vết nứt, cũng không sẽ liều mạng địa muốn ở thiên môn bên trong, thu được kia toái tinh cổ điện tam thiên pháp quyết, được truyền thừa. Ma vực các đại gia tộc, không có thông qua mặt khác hai cái vết nứt, xâm nhập huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực, là bởi vì ở che kín linh khí thiên địa, cùng huyền thiên vực. Thiên tuyệt vực cường giả chiến đấu, cũng không có quá nhiều phần thắng, nhưng, vẫn tinh chi địa nhân tộc cường giả, cũng tuyệt không dám thông qua ba khe lớn, đi tới chúng ta ma vực. Lần này, chúng ta sở dĩ lựa chọn ly thiên vực, cũng là bởi vì ly thiên vực quá yếu, ngăn cản không được chúng ta tới lui tự nhiên. Ma vực cùng vẫn tinh chi địa chiến đấu, từ ba khe lớn mở ra một khắc đó, coi như là triển khai, tùy ý ba khe lớn mở ra, kéo dài tiết lộ ma khí, chỉ cần 30. 50 năm, huyền thiên vực, thiên tuyệt vực cùng ly thiên vực, sẽ trải rộng ma khí, hết thảy thiên địa linh khí đều sẽ bị ô uế. Đến khi đó, chúng ta thông qua nửa ba khe lớn bước vào huyền thiên vực, thiên tuyệt vực cùng ly thiên vực, ở tràn ngập ma khí tam đại vực giới chiến đấu, liền có thể thu được trên chiến lược ưu thế, khi đó, mới là chúng ta cùng vẫn tinh chi địa chiến đấu chân chính. Caro cao mày, nói, vẫn tinh chi địa cường giả, nên cũng biết việc này. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đem ba cái đến từ toái tinh cổ điện dấu ấn tụ tập, một khi tam đại dấu ấn trọng tụ, liền có thể đem huyền thiên vực, thiên tuyệt vực cùng ly thiên vực vết nứt ngăn chặn. Nếu như vậy, chúng ta há không phải lại không có cơ hội, không dễ như vậy. Tử Liên xì cười một tiếng, vẫn tinh chi địa nhân tộc, cũng không phải đồng lòng đối ngoại, bọn họ lẫn nhau cũng đang chém giết lẫn nhau tranh đấu, nếu không, chúng ta giáng lâm ly thiên vực lâu như vậy. Cũng không thấy cái khác tám vực nhân tộc cường giả duỗi ra cứu viện, huống chi, tam đại dấu ấn, nhất định phải hợp ba làm một. Được tam đại dấu ấn giả, cần thông hiểu đạo lý, bản thân thực lực cũng phải đủ mạnh mẽ, mới có thể lấy ba cái dấu ấn, đem toái tinh cổ điện để lại bí trận mở ra. Mỗi một cái được dấu ấn giả, đều sẽ không bé ngoan chấp tay nhường cho, chỉ cần ba người kia dấu ấn, cũng đủ để cho vẫn tinh chi địa lại rung động một trận. Chúng ta sau khi trở về, mấy cái đại tôn còn có thể triển khai huyết thống cấm thuật, khiến cho ma khí tiết lộ tăng nhanh, chỉ cần mấy vị kia xuất thủ, khả năng không cần 30, 50 năm, có lẽ thời gian 10 năm, từ ba khe lớn tiết lộ ma khí, liền đầy đủ đem huyền thiên vực, thiên tuyệt vực, ly thiên vực biến thành chúng ta thiên đường, vẫn tinh chi địa cửu vực, sớm muộn đều sẽ trở thành chúng ta ma vực bãi chăn nuôi, mấy đại gia tộc thèm nhỏ dãi vẫn tinh chi địa hồi lâu, chắc chắn sẽ không giảng hòa, nói như vậy. Tử Liên nhẹ nhàng nâng tay, nói, về nhà đi. Tiếng nói vừa dứt, kia to lớn ma khí vòng xoáy, đem hết thảy đê giai yêu ma cùng cao giai yêu ma một lần nữa bao lấy, đột nhiên rơi vào đen nhánh kia bên trong huyệt động, dần dần biến mất ở không gian rung chuyển bên trong. Thiên Tuyệt Vực, một cái cùng ly thiên vực đen nhánh kia hang động, giống như đúc to lớn hang động, cũng đang kéo dài phiêu cách ra từng tia ma khí. Hang động phụ cận, cũng có ba tòa mấy ngàn mét cự phong, cũng không phải thiên nhiên hình thành. Ba tòa cự phong, hiện phẩm hình chữ đem đen nhánh kia hang động vây quanh. Một tòa cự phong đỉnh, đứng mấy tên nhân tộc cường giả, bọn họ cúi đầu nhìn kia không ngừng phiêu dật ra ma khí đen kịt hang động, sắc mặt trầm tuấn, yêu ma không có giáng lâm, không có nghĩa là nguy cơ tiêu trừ. Chỉ cần này đi về ma vực vết nứt không có ngăn chặn, liền sẽ vĩnh viễn từ trung tiết lộ ra ma khí, tùy ý nó tiếp tục như vậy, mấy chục năm sau, Thiên Tuyệt Vực liền lại không một tia thiên địa linh khí có thể dùng. Khi đó, ma vực chân chính mạnh mẽ gia tộc, sẽ dốc túi mà ra, đối với Vẫn Tinh chi địa triển khai chinh phạt, chúng ta đi tới thiên môn đệ tử, sống sót trở về, không có ai được toái tinh cổ điện truyền thừa ấn ký. Liền ngay cả Huyền Thiên Vực Thiên Cung, cũng chỉ có Ninh Ương được một viên truyền thừa ấn ký, còn lại hai cái dấu ấn, thật giống bị một cái ly thiên vực tiểu tử thu được, thực sự là kỳ quái. Thiên Cung muốn thông qua Tô Lâm cùng Ninh Ương, đem ba cái truyền thừa ấn ký toàn bộ được, không nghĩ tới kế hoạch thất bại. Ba cái dấu ấn không thể trọng tụ, liền không có cách nào đem vết nứt phong bế, từ ma vực phiêu dật mà đến ma khí, đem sẽ kéo dài độc hại Huyền Thiên Vực, Thiên Tuyệt Vực cùng ly thiên vực, cứ thế mãi, chúng ta này tam vực thiên địa linh khí, sẽ càng ngày càng ít, bị ma khí bao trùm đại địa, cũng đem không thích hợp nữa tu luyện, phóng tâm, Thiên Cung sẽ so với chúng ta còn muốn sốt ruột. Xuất hiện với Thiên Cung vết nứt, ngay ở Thiên Cung tông môn phụ cận, tùy ý ma khí tiết lộ xuống, Thiên Cung đều sẽ bị ép Thiên Tông, bọn họ là tuyệt đối không thể nào để cho mặt khác hai cái dấu ấn rải rác ở ngoài. Hừng, chúng ta sẽ chờ Thiên Cung bên kia tin tức đi. Mấy cái Thiên Tuyệt Vực nhân tộc cường giả, nhìn đen nhánh kia hang động nghị luận một lúc, dùng dập phá không rời đi. Huyền Thiên Vực Thiên Cung, từ Thiên Môn trở về Tô Lâm, còn có chiếm được một viên lục mang tinh dấu ấn Ninh Ương, quỳ sát ở một tòa cự đại thạch điện bên trong, đem bọn họ ở Thiên Môn toái tinh cổ điện bên trong trải qua, tỉ mỉ minh bạch sau đó, liền cúi đầu không nói. Điện đá trung ương, một đạo mơ hồ linh hồn bóng mờ lơ lửng không cố định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Hắn nghe xong Tô Lâm cùng Ninh Ương giảng giải, trầm mặc nửa ngày, lạnh nhạt nói, ba viên dấu ấn không thể trọng tụ, ba người kia đi về ma vực vết nứt, đem không cách nào phong bế, tùy ý ma khí tiết lộ, lãnh thổ ít nhất ly thiên vực, không vượt qua 20 năm, sẽ hoàn toàn bị ma khí nhấn chìm. Đến lúc đó, ly thiên vực đem không hề giá trị có thể nói, hết thảy ly thiên vực nhân tộc đều sẽ rút đi. Đã như thế, chúng ta lúc trước làm tất cả, đều không có ý nghĩa. Ta sẽ đưa tin Không La vực cùng Ám Minh vực, để bọn họ tạm dừng đối với ly thiên vực tập kích, hai người các ngươi nắm ta thủ lệnh, đi một chuyến ly thiên vực, tìm tới cái kia được mặt khác hai cái dấu ấn tiểu tử, trước đem ba viên dấu ấn tập hợp, một cái là kim không phải vàng tựa như ngọc mà không phải ngọc lệnh bài, từ kia linh hồn bóng mờ bên trong phiêu phù ra đến, ở Ninh Ương trước ngực dừng lại, cầm ngón này lệnh, tìm Ngục Phủ Thường Sâm, đem tình huống minh bạch, hắn hẳn phải biết nên làm như thế nào sự, đệ tử rõ ràng. Ninh Ương cùng Tô Lâm cùng kêu lên đạo, việc này như lại có thêm sai lầm, các ngươi biết sẽ đối mặt với cỡ nào nghiêm trị. Người kia hừ lạnh một tiếng, Ninh Ương cùng Tô Lâm cúi thấp đầu trên mặt, tràn đầy sợ hãi bất an, thân thể đều khẽ run một hồi. Đêm khuya, Quỷ Tông, Thanh Thạch Cổ Thành, yêu ma từ Quỷ Tông rút đi sau đó, Thanh Thạch Cổ Thành nghênh đón hồi lâu không có an bình, sống sót sau tai nạn Quỷ Tông đệ tử, hoặc là nhân người thân tử vong mà khóc trống chảy nước mắt. Hoặc là chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị đi nghênh đón tân khiêu chiến, Ngục Phủ, Huyết Tông cùng Quỷ Tông ba tên cường giả, cùng trong tông môn cao tầng, bận biểu thảo luận nên làm gì đối mặt mặt khác tám vực áp lực, mà Nhiếp Thiên, nhưng là ở Châu Nghị an bài xuống, ở Thanh Thạch Cổ Thành Tây Nam một tòa đình viện tạm cư, hài cốt huyết yêu to lớn thân thể, liền bày ra ở trống trải trong đình viện, tùy ý nguyệt quang soi sáng, mở rộng cửa phòng bên trong, Nhiếp Thiên tĩnh tọa ở mặt đất, trong tay cầm một quyển kinh thư. Kia bản kinh thư chính là Lê Tịnh trước khi rời đi, tự tay giao cho hắn, để hắn đi để tâm nghiên cứu. Kinh thư tên là Luyện Huyết Thuật. Luyện Huyết Thuật, vì huyết tông cơ bản linh quyết, mỗi một cái huyết tông đệ tử, đều cần lấy này đến tu luyện. Cùng ly thiên vực đại đa số tông môn linh quyết không giống, huyết tông Luyện Huyết Thuật, nhất định phải lấy linh thú tiên huyết đến tu luyện. Luyện huyết thuật thông qua dẫn đường linh thú tiên huyết, từ trung hút ra huyết chi linh khí, nhét vào linh hải. Ngoại trừ luyện huyết thuật ngoại, Lê Tịnh còn ban tặng Nhiếp Thiên ba viên huyết đan, để hắn lấy luyện huyết thuật đến hút ra huyết đan bên trong huyết chi linh lực, đem huyết chi linh lực hội tụ hướng linh hải, do đó hình thành một cái thuần túy do khí huyết hình thành vòng xoáy. Luyện huyết thuật dễ hiểu dễ hiểu, Nhiếp Thiên chỉ là lật qua lật lại, liền hiểu ra luyện huyết thuật tinh diệu chỗ, nhưng hắn ở thông qua luyện huyết thuật, nỗ lực luyện hóa một viên huyết đan thì, lại phát hiện huyết đan bên trong khí huyết lực lượng, căn bản không bị khống chế, căn bản là không có cách dẫn đường hướng linh hải. Từ huyết đan lưu tràn ra tới từng tia huyết khí, hắn lấy luyện huyết thuật tinh luyện thì, phát hiện một phần giật vào trái tim, bị chiếm giữ ở tim bên trong kia một đạo thanh sắc huyết khí nuốt mất. Một phần khác, hắn muốn hối hướng linh hải thì, nhưng tiêu tan cho hắn mạch máu bên trong tiên huyết trung. Luyện huyết thuật, là đem khí huyết lực lượng, một chút hội tụ linh hải, có thể cái này tu luyện pháp môn, tự hồ. Cũng không thích hợp ta, một viên huyết đan dược hiệu. Đều tiêu hao hầu như không còn sau đó, Nhiếp Thiên đem kia một quyển kinh thư tiện tay ném vào trữ vật thủ hoàng, cau mày đăm chiêu, hắn cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện kia một viên huyết đang lưu tràn ra tới khí huyết lực lượng, chỉ là để thân thể hắn được lợi, để kia một đạo thanh sắc huyết khí tráng lớn hơn một chút, nhưng thủy chung không thể hối hướng linh hải, hắn không biết vấn đề ra ở nơi nào, hắn theo bản năng mà nhìn về phía hài cốt huyết yêu, hắn chợt nghĩ đến, hài cốt huyết yêu thức tỉnh thì, ở huyết tông cùng quỷ tông trắng trợn tàn sát đê giai yêu ma, đem những kia đê giai yêu ma tiên huyết, cũng thông qua luyện huyết thuật luyện hóa, nhưng, hài cốt huyết yêu thân là hài cốt tộc tộc nhân, tự hồ. Cũng không có cái gọi là đan điền linh hải, hài cốt huyết yêu lấy luyện huyết thuật, hút ra tiên huyết tinh khí, thật giống cũng là tản mát với hài cốt huyết yêu xương cốt bên trong lưu động tiên huyết bên trong, lẽ nào, là bởi vì ở trong cơ thể ta, bản thân tồn tại đặc thù huyết thống duyên cớ. Nhiếp Thiên trầm tư, luyện huyết thuật. Nhưng vào lúc này, trong đình viện đột ngột bốc lên một bóng người, thân ảnh kia mới bắt đầu còn có chút mơ hồ, đợi đến Nhiếp Thiên nghe được âm thanh, kinh ngạc đến xem thì, phát hiện bóng người mơ hồ kia cấp tốc trở nên rõ ràng, Hoa tiên sinh. Nhiếp Thiên ngẩn ra, ngày sau tới nơi này, tự nhiên là vì ngươi mà tới. Hoa Mộ khẽ mỉm cười, nói rằng, ta xem ngươi thật giống như ở tu luyện huyết tông luyện huyết thuật. Nhiếp Thiên gật đầu. Ta thật giống không quá thích hợp luyện huyết thuật, không, ngươi muốn sai rồi. Hoa Mộ lắc đầu, rất chăm chú mà nói ra, ngươi phi thường thích hợp luyện huyết thuật, chỉ có điều, ngươi không cần dựa theo huyết tông loại kia phương pháp tu luyện, ngươi tiên huyết khác hẳn với người thường, ngươi chỉ cần thông qua luyện huyết thuật, một chút tinh luyện tiên huyết liền có thể. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên ở lại, lẽ nào ta trước phương pháp tu luyện là chính xác, hừng, chỉ có những kia trong cơ thể không có đặc thù huyết thống giả. Mới cần đem khí huyết lực lượng dẫn đường hướng linh hải, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi có sinh mệnh chi huyết, hơn nữa ở ta đến xem, huyết mạch của ngươi. Đã thức tỉnh rồi, Hoa Mộ biểu hiện hơi có chút phấn chấn, nói, ngươi sinh mệnh chi huyết, có thể thông qua luyện huyết thuật đến cường hóa, này luyện huyết thuật rất thích hợp ngươi, ngài nhìn ra rồi. Nhiếp Thiên cả kinh, hắn đang đi tới thiên môn thì, Hoa Mộ đã nói, hắn ở thiên môn bên trong có lẽ có thể biết được tự thân bí mật. Khi đó hắn còn đầu óc mơ hồ, luôn cảm thấy Hoa Mộ thần thần bí bí, bây giờ hắn từ thiên môn bên trong đi ra, nơi tim quay quanh kia một đạo thanh sắc huyết khí, rõ ràng chính là sau khi thức tỉnh sinh mệnh huyết thống, hắn còn thức tỉnh rồi sinh mệnh huyết thống một loại thiên phú, sinh mệnh chuyển tiếp, lúc này, hắn liền càng cảm thấy Hoa Mộ làm bất luận một cái nào sự, đều ẩn chứa thâm ý, hừng, từ ta đệ một thiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết thân thể ngươi đặc thù. Hoa Mộ gật gật đầu. Sau đó đột nhiên trầm mặt lại, một lúc sau, hắn mới thở dài một hơi, nói rằng, năm đó ta tiêu hao tâm huyết, giúp ngươi luyện hóa trong cơ thể tạp chất, tự nhiên là có tư tâm, nguyện nghe tường. Nhiếp Thiên biểu hiện nghiêm nghị, cho tới nay, Hoa Mộ cũng đang giúp trợ hắn, bất luận là Xích Viêm Sơn Mạch, vẫn là thiên môn mở ra trước, Hoa Mộ đều ở lấy hắn phương thức, giúp hắn ở trong tối tự làm một chút sự, hắn đối với Hoa Mộ lòng mang cảm kích, ta cùng sư phụ của ngươi như thế. Thọ Linh. Sắp đi tới phần cuối. Có một thiên, ta hy vọng ngươi có thể lấy ngươi sinh mệnh chi huyết, giúp ta kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, lấy ngươi hiện nay huyết mạch cấp bậc, vẫn không có cái kia năng lực. Hoa Mộ cười cợt, nói rằng, bất quá ta có thể các loại, có thể đợi thêm mấy chục năm, lấy thiên phú của ngươi cùng bản lĩnh, mấy chục năm sau, lẽ ra có thể giúp ta sống thêm một ít năm, sinh mệnh chuyển tiếp. Nhiếp Thiên trong nháy mắt phản ứng lại, Hoa Mộ ánh mắt sáng lên, ngươi thức tỉnh rồi sinh mệnh chuyển tiếp thiên phú. Nhiếp Thiên gật đầu, đệ nhất huyết mạch thiên phú, chính là sinh mệnh chuyển tiếp, như vậy rất tốt. Hoa Mộ có vẻ cực kỳ kích động, nói, rất tốt, tốt vô cùng, ngươi quả thật không có làm ta thất vọng, lấy huyết mạch của ngươi lực lượng, có lẽ lại có thêm chừng 10 năm, ngươi thì có đủ thực lực, giúp ta tiến hành sinh mệnh chuyển tiếp. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, nói như vậy, Hoa Mộ nói, ông ngoại ngươi cùng ngươi đại di, đã bình an vô sự. Ở đê giai yêu ma xâm nhập Hắc Vân Thành trước, ta liền hộ tống bọn họ đến chỗ an toàn, hiện tại, bọn họ nên bị Lăng Vân Tông tiếp nhận lên núi, ngươi không cần vì hai người bọn họ lo lắng, đa tạ. Nhiếp Thiên đứng dậy cúi người chào thật sâu, không cần. Hoa Mộ vung vung tay, lại nói, đúng rồi, ngươi ở thiên môn bên trong, có thể có thu hoạch gì, thu được toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung. Nhiếp Thiên thản nhiên nói, cũng chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có thể 100% tin cậy Hoa Mộ, bởi vì Hoa Mộ liền kia Viêm Long Thải huyết hạch đem mang rời khỏi thần bí dị địa cũng biết, toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung, ngươi từ toái tinh cổ điện được. Hoa Mộ ầm ầm chấn động, Nhiếp Thiên xốc lên vạt áo, đem hai cái lục mang tinh đồ án hiển lộ ra, cho Hoa Mộ đến xem. Hoa Mộ liếc mắt nhìn, thân thể lại rung lên bần bật, tự hồ bị chân chính khiếp sợ đến. Rất lâu sau đó, Hoa Mộ mới lấy hết sức ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói, lẽ ra Viêm Long Thải ở trên thân thể ngươi, ta liền cảm thấy ngươi không thể trường thời gian lưu lại Ly Thiên Vực, bây giờ liền toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung, lại cũng bị ngươi thu được, ngươi thì càng thêm không thể tại Ly Thiên Vực ở lâu. Cái gì? Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, kia hai cái lạc ấn toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung lục mang tinh dấu ấn, can hệ trọng đại, vượt quá ngươi tưởng tượng trọng yếu, ngươi nếu là tiếp tục chờ tại Ly Thiên Vực, chỉ sợ sẽ có ngập đầu tai ương, ngay cả ta đều không thể che chở ngươi. Hoa Mộ hít sâu một cái, nói, tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi, ngươi tối nay rồi cùng ta rời đi, sư phụ của ta Vu Tịch, còn có huyết tông tông chủ Lê Tịnh, đều sẽ che chở ta. Nhiếp Thiên giải thích. Hoa Mộ lắc đầu, bọn họ không bảo vệ được ngươi. Huyền Thiên Vực Thiên Cung tình thế bắt buộc đồ vật, tại Ly Thiên Vực, vẫn không có ai dám không cho, kia, vậy ta có thể đi cái nào? Nhiếp Thiên hoảng hốt đạo, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi ở nơi đó tạm thời đợi một thời gian ngắn, chờ tình thế bình tức sau, ngươi mới có thể trở về Ly Thiên Vực. Hoa Mộ đang nghe nói hắn thu được hai cái lục mang tinh dấu ấn sau đó, liền có vẻ hơi cấp thiết, tối nay liền đi. Để tránh khỏi chậm thì sinh biến, đi ra Ly Thiên Vực, không sai, chính là đi ra Ly Thiên Vực, đi Thiên Cung không cách nào chạm đến địa phương, tiên an phận ngủ đông một quãng thời gian, đem lục mang tinh bên trong toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung, chân chính lĩnh ngộ thấu triệt. Hoa Mộ trọng trọng gật đầu, chỉ cần ngươi chân chính đem kia hai cái dấu ấn dung hợp tự thân, đến lúc đó coi như bại lộ, bị Thiên Cung tìm tới, bọn họ cũng không cách nào mạnh mẽ cướp đoạt, khi đó... Bất luận bọn họ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể dựa dẫm ngươi, thậm chí càng chủ động tiếp nhận ngươi vào Thiên Cung. Một khi ngươi vào Thiên Cung, mặc dù Ám Minh Vực tên kia, biết Viêm Long Thải ở trên thân thể ngươi, cũng bó tay hết cách. Nhiếp Thiên có chút đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn tiêu hóa hắn tiết lộ tin tức, chỉ có thể nói, tất cả nghe ngài sắp xếp đi. Hừng, chúng ta hiện tại liền đi. Đêm khuya, Quỷ Tông phủ đệ, Thường Sâm, Quỷ Đồng cùng Lê Tịnh nói chuyện trắng đêm, ở thương nghị đón lấy nên làm gì, đến ứng đối đến từ cái khác tám vực nguy cơ. Ly Thiên Vực tổng cộng có 3 tòa có thể liên tiếp ngoại vực không gian truyền tống trận, 3 tòa không gian truyền tống trận phân biệt thiết lập ở Ngục Phủ, Quỷ Tông cùng Linh Bảo Các. Trước đây, Ly Thiên Vực Thất Tông, đều là thông qua kia 3 tòa không gian truyền tống trận, lui tới cái khác tám vực. Yêu Ma Xâm lớn thì, kia 3 tòa không gian truyền tống trận tạm thời mất đi hiệu lực. Ly Thiên Vực Thất Tông muốn thông qua kia 3 tòa không gian truyền tống trận, đi cái khác tám vực cầu viện thì, phát hiện mặt khác tám vực trước đây cùng Ly Thiên Vực có liên hệ, đều bỏ dở Ly Thiên Vực không gian truyền tống. Nguyên bản, Ly Thiên Vực Thất Tông, còn muốn thông qua kia 3 tòa không gian truyền tống trận, sắp xếp một phần cảnh giới thấp kém giả rời đi, hoặc là tại Ly Thiên Vực thực sự kiên không thủ được thì, thông qua kia 3 tòa không gian truyền tống trận rút đi. Đáng tiếc. Cái khác tám vực trong bóng tối hình như có hiểu ngầm, bọn họ muốn mượn không gian truyền tống trận, đi câu thông mặt khác tám vực thì, phát hiện kia tám vực đều từ chối bọn họ, cũng là như thế, Thường Sâm chờ nhân tài rõ ràng, kia tám vực đã bỏ qua Ly Thiên Vực, yêu ma rút đi, không có ngoài ý muốn, ám minh vực cùng Khôn La vực những tên kia, chắc chắn lúc gần đây nhận được tin tức, do đó giáng lâm Ly Thiên vực. Thường Sâm sắc mặt nghiêm túc, hiện tại, chúng ta không còn yêu ma nguy cơ, ngược lại không gấp rời đi. Khi ba tòa không gian truyền tống trận tồn tại, bây giờ phản mà trở thành cái khác tám vực chỗ đột phá, chiếu ta xem, chúng ta nên từ hiện tại lên, liền phong bế kia ba tòa không gian truyền tống trận, ngăn cản cái khác tám vực người ngoại lai bước vào Ly Thiên vực, ám minh vực cùng Khôn La vực cách chúng ta khá gần, nhưng mất đi không gian truyền tống trận liên hệ, bọn họ muốn ngang qua Tinh Hà mà đến, vẫn là cần một đoạn khá dài thời gian, mặt khác, vượt qua Tinh Hà, đối mặt các loại hung hiểm. Ta muốn cho ám minh vực cùng Khôn La vực những người kia, ở Tinh Hà bên trong thường tận vị đắng, liền coi như bọn họ thành công vượt qua Tinh Hà, đạp chân Ly Thiên vực, cũng phải bọn họ có nhất định tổn thương. Thường Sâm nói ra ý nghĩ của chính mình, Quỷ Đồng cùng Lê Tịnh đều nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Chợt, Quỷ Đồng liền chuẩn bị sắp xếp Quỷ Tông trưởng lão, đem bọn họ Quỷ Tông tòa kia không gian truyền tống trận đi đầu đóng. Thường Sâm cũng dự định vận dụng bí pháp, đem thủ hộ ở ngục phủ tòa kia không gian truyền tống trận bên cạnh một bên môn nhân, đem tòa kia không gian truyền tống trận cũng cho đóng, cũng nỗ lực thông báo Linh Bảo Các Phòng Huy, để Phòng Huy cũng phối hợp, đem Linh Bảo Các tòa kia bí mật không gian truyền tống trận đồng dạng cho phong cấm lên. Nhưng mà, bị Quỷ Đồng dặn dò rời đi kia một danh trưởng lão, mới thối lui không lâu, liền vội vã mà tới. Tông chủ, có hai người thông qua chúng ta Quỷ Tông không gian truyền tống trận, đã sớm đến. Người kia vẻ mặt kinh hoảng, nói, bọn họ nắm giữ Thiên Cung cung chủ thủ lệnh, bọn họ muốn gặp ngươi, Thiên Cung. Cung chủ thủ lệnh. Quỷ Đồng đột nhiên biến sắc, Thường Sâm cùng Lê Tịnh cũng rõ ràng lấy làm kinh hãi, tương tự bị kia hai cái nắm giữ Thiên Cung cung chủ thủ lệnh khách tới kiềm chế lại. Quỷ Đồng xem hướng Thường Sâm, Thường Sâm trầm mặt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói, nhìn bọn họ nói thế nào đi. Quỷ Đồng liền phất tay, giây lát sau, từ Thiên Cung đường xa mà đến Ninh Ương cùng Tô Lâm, ở cái kia Quỷ Tông trưởng lão dẫn dắt đi tới ba người trước mặt, xin chào ba vị tiền bối. Ninh Ương đứng lại sau đó, đúng mức điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành lễ, chợt, hắn đưa ra kia một cái thủ lệnh, cho Thường Sâm, Quỷ Đồng cùng Lê Tịnh đến xem, đợi đến ba người xem qua, xác định thủ lệnh không giả, Ninh Ương mới không chút hoang mang địa. Đem hắn ý đồ đến minh bạch, nói muốn tìm tới được Toái Tinh Quyết bản thượng cùng bản trung nhiếp thiên, hắn thẳng thắn địa đạo minh, đến từ chính thiên môn bên trong Toái Tinh cổ điện hai cái lạc ấn Toái Tinh Quyết bản thượng cùng bản trung dấu ấn, can hệ trọng đại, chỉ có ba cái dấu ấn hợp nhất, mới có thể đem xuất hiện với Huyền Thiên vực, Thiên Tuyệt vực cùng Ly Thiên vực không gian liệt phùng cho phong cấm, ngăn cản ma khí kéo dài tiết lộ. Ninh Ương nói tới việc, liền Ngục Phủ Thường Sâm đều không rõ ràng. Thường Sâm ba người được biết kia hai cái dấu ấn tầm quan trọng, biết yêu ma chân thực ý đồ sau, cũng đều biểu hiện nghiêm nghị, Ly Thiên vực địa giới nhỏ nhất, nếu như không thể mau chóng đem kia một cái vết nứt cho phong bế, nhiều nhất 20 năm, Ly Thiên vực sẽ bị ma khí hoàn toàn nhấn chìm, đến khi đó, có lẽ không cần yêu ma ra một binh một tốt, các ngươi Ly Thiên vực bảy đại tông môn, bao quát hết thảy phàm nhân, đều phải bị bách di chuyển, chúng ta lần này phụng mệnh lại đây. Cũng là vì giải quyết cái phiền toái này, các ngươi Ly Thiên vực thu được Toái Tinh dấu ấn giả, cảnh giới thấp kém, hắn mặc dù nắm giữ kia hai cái dấu ấn, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa. Kính xin ba vị lấy đại cục làm trọng, đem cái kia gọi nhiếp thiên tiểu tử giao ra đây, ta hứa hẹn, chỉ lấy kia hai cái Toái Tinh dấu ấn, không cướp đoạt tính mạng của hắn, chỉ cần bắt được hai cái Toái Tinh dấu ấn, Thiên Cung cùng mặt khác sáu vực, đem sẽ không nhúng tay các ngươi Ly Thiên vực cùng ám minh vực. Khôn La vực củ phân tranh đấu, ba vị tiền bối đều là người thông minh, nghĩ đến hẳn phải biết làm sao lấy hay bỏ, cũng biết ra sao quyết định, đối với Ly Thiên vực có lợi nhất. Ninh Ương đem nguyên do trong đó, từng cái đạo minh thanh sở sau đó, liền trầm mặt không nói, lẳng lặng chờ Thường Sâm ba người quyết định. Nhiếp Thiên. Dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Huyết Tông Lê Tịnh vừa mừng vừa sợ, thật không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại ở thiên môn bên trong, thu được hai cái Toái Tinh dấu ấn. Lê Tịnh. Toái Tinh dấu ấn can hệ trọng đại, ba cái dấu ấn không thể hợp nhất, Ly Thiên vực cũng đem khó có thể vượt qua kiếp nạn. Thường Sâm tỉnh táo lại, cấp tốc có quyết định, nói, tỉnh lại hài cốt huyết yêu Nhiếp Thiên, đối với Ly Thiên vực đại cục trợ giúp không nhỏ, điểm ấy ta sẽ khắc trong tâm khảm. Thế nhưng, hắn dù sao chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, hắn nắm giữ kia hai cái Toái Tinh dấu ấn, cũng không cách nào trong thời gian ngắn tiêu hóa hòa tan, này sẽ gợi ra ly thiên vực tai nạn. Bao quát huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực, cũng có thể bởi tam đại dấu ấn không dung hợp, do đó rơi vào rung chuyển. Để hắn giao ra kia hai cái toái tinh dấu ấn, ta ngục phủ sẽ vì này làm ra bồi thường. Quỷ đồng ở biết ly thiên vực tráng hiện cái kia thả ra ma khí vết nứt, ý vị như thế nào sau đó, cũng đồng dạng hoảng hồn. Hắn biết Ninh Ương nếu mang theo thiên cung cung chủ thủ lệnh mà đến, liền tuyệt không thể sai sót. Lấy nhiếp thiên hai cái toái tinh dấu ấn, đến phong bế ly thiên vực không gian liệt phùng, để ly thiên vực không đến nỗi bị ma khí nhấn chìm, còn có thể giải quyết ly thiên vực đón lấy đối mặt phần lớn nguy cơ, hắn cũng cảm thấy việc này có thể được. Ban tặng nhiếp thiên luyện huyết thuật không lâu Lê Tịnh, biết rõ tình hình sau đó, cũng biết lấy nàng lực lượng, e sợ tí không bảo vệ được nhiếp thiên. Hơn nữa, kia hai cái toái tinh dấu ấn thực sự quá mức trọng yếu, thậm chí liên quan đến toàn bộ vẫn tinh chi địa tương lai đại cục, liền thiên cung cung chủ thủ lệnh đều tại ly thiên vực xuất hiện. Nàng liền biết ly thiên vực không người nào có thể nghịch chuyển thiên cung quyết tâm. Quan trọng nhất chính là, nhiếp thiên nếu là không giao ra kia hai cái toái tinh dấu ấn, ly thiên vực sẽ trước hết được liên lụy. Lê Tịnh sắc mặt biến đổi khó lường, sau một hồi, mới nhìn về phía Ninh Ương, nói, chỉ lấy toái tinh dấu ấn, thật sẽ không làm thương tổn đến nhiếp thiên. Ninh Ương trịnh trọng lập lời thề, bảo đảm có bí pháp có thể chỉ tróc ra nhiếp thiên trên người hai cái toái tinh dấu ấn, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến nhiếp thiên tu luyện về sau. Hắn thậm chí còn hứa hẹn, bắt được kia hai cái toái tinh dấu ấn sau đó, thiên cung còn có thể đối với nhiếp thiên làm ra bồi thường, sẽ tạo áp lực cho ám minh vực cùng khôn la vực, để bọn họ tạm hoãn đối với ly thiên vực xâm lấn. Hắn xin thề, rốt cục bỏ đi Lê Tịnh kiên kỵ, tốt lắm, ta mang bọn ngươi đi tìm nhiếp thiên, càng nhanh càng tốt. Ninh Ương đạo, chợt, ở Lê Tịnh dẫn dắt đi, đoàn người cấp tốc đi tới kia bày ra hài cốt huyết yêu đình viện, nhưng mà, còn chưa rơi xuống. Thường Sâm, Quỷ Đồng cùng Lê Tịnh, đều hơi biến sắc, bọn họ thả ra ngoài linh hồn ý thức, ép căn bản không hề phát hiện sinh mệnh dấu hiệu, chuyện này ý nghĩa là nhiếp thiên cũng không có ở đây, xảy ra chuyện gì? Ninh Ương nghi ngờ nói, Lê Tịnh nhẹ nhàng cau mày, nói rằng, có lẽ đi ra ngoài đi dạo, không có chuyện gì, ta nhớ tới hắn khí tức trên người, chỉ cần hắn ở tòa thành trì này bên trong, ta liền có thể đem hắn tìm ra. Nói xong, một vòng như là sóng nước linh hải ba động, lấy Lê Tịnh làm trung tâm, hướng bát phương khuếch tán, nửa khắc đồng hồ sau, huyết sắc trên đài sen Lê Tịnh, thân thể hơi chấn động, kinh hãi nói, nhiếp thiên dĩ nhiên không ở trong thành, sao có thể có chuyện đó? Thường Sâm cũng ngây người, tiểu tử kia sẽ không vô duyên vô cớ địa rời thành, hắn lẽ nào có thể sớm ngửi được nguy cơ, lấy cảnh giới của hắn cùng tu vi, coi như là rời đi, nên cũng sẽ không quá xa, tách ra đi tìm. Quỷ đồng hóa thành một đạo mơ hồ quỷ ảnh. Đột nhiên bay lên trời, trong nháy mắt không gặp, Thường Sâm hơi một do dự, cũng phóng lên trời, hướng về một cái khác ra khỏi thành phương hướng bay đi, tương tự đi sưu tầm nhiếp thiên. Lê Tịnh ngồi ở huyết sắc đài sen, cũng gào thét mà ra, bay khỏi thanh thạch cổ thành sau, bắt đầu hướng không giống với quỷ đồng cùng Thường Sâm khu vực thả ra linh hồn dò xét. Sau khi trời sáng, ba người một mặt đồi tan địa trở về thanh thạch cổ thành, sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, bọn họ càng chưa có thể tìm tới nhiếp thiên. Sáng sớm, một chiếc thuyền con, ở sương trắng mênh mông trong hư không nhanh như chớp, kia thuyền nhỏ toàn thân trắng bạc, chu dài 5 mét, không biết do loại nào đặc thù chất liệu luyện chế mà thành, thuyền nhỏ dưới đáy, phủ kín từng khối linh thạch, giờ khắc này mỗi một khối linh thạch đều rạng ngời rực rỡ, không ngừng trôi đi linh lực, thỉnh thoảng địa, Hoa Mộ sẽ từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra một ít linh thạch, tiện tay ném tới thuyền nhỏ dưới đáy, tựa như đang vì kia thuyền nhỏ kéo dài bổ sung linh lực nhiên liệu. Thuyền nhỏ hư không hoành hành tốc độ, so với kia hài cốt huyết yêu phi hành, còn nhanh hơn chừng gấp đôi. Đứng Hoa Mộ bên cạnh một bên nhiếp thiên, tò mò đánh giá trứ danh vi giật điện chu thuyền nhỏ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn theo Hoa Mộ mới vừa rời đi quỷ tông thanh thạch cổ thành, liền nhìn thấy Hoa Mộ từ bên trong nhẫn trữ vật, đem này giật điện chu lấy ra, chợt giật điện chu liền gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đã rời xa quỷ tông. Y theo Hoa Mộ lời giải thích, giật điện chu vi phi hành linh khí. Giá trị phi phàm, ly thiên vực linh bảo các đều không có năng lực luyện chế ra tương tự phi hành linh khí, cưỡi phi hành linh khí, luyện khí sĩ không cần tiêu hao linh lực trong cơ thể bay lượn, chẳng những có thể tiết kiệm sức mạnh của bản thân, còn có thể phi hành linh khí trên tu luyện, cũng hoặc là lĩnh ngộ linh quyết, nhưng như vậy phi hành linh khí, thường thường chỉ có như thiên cung bình thường cường đại thế lực, đồng thời là ngồi ở vị trí cao giả, mới có thể nắm giữ, lai lịch thần bí Hoa Mộ. Trong tay có như thế quý giá phi hành linh khí, khiến cho Nhiếp Thiên rất là kinh ngạc, hắn luôn cảm thấy, Hoa Mộ ở Vẫn Tinh chi địa. Nên cũng là nhân vật có máu mặt, Hoa Mộ danh tự này cũng có thể là giả, ba tên kia dĩ nhiên cùng nhau phát động rồi. Ở Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ thì, Hoa Mộ khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Quỷ Tông phương hướng, nói rằng, không nghĩ tới Thiên Cung động tác như vậy nhanh, còn hảo chúng ta trước một bước rời đi, không phải vậy để Thường Sâm, Quỷ Đồng cùng Lê Tịnh cho chặn đứng, e sợ sẽ sinh sôi không ít phiền phức. Thiên Cung đến nhân, cũng không biết là ai, nếu để cho hắn biết rõ chúng ta hướng đi, phía sau ngươi cũng khả năng không quá an toàn. Hoa Mộ thầm nói, Ngục Phủ, Quỷ Tông cùng Huyết Tông, phát hiện ngươi hướng đi. Nhiếp Thiên hơi kinh, Hoa Mộ lắc đầu, không phải vì ta mà đến, ba người bọn hắn cùng điều động, tự nhiên là xuất phát từ Thiên Cung áp lực. Từ ngươi nói ra toái tinh dấu ấn hai cái ở trên thân thể ngươi thì, ta liền suy đoán Thiên Cung sẽ có động tác lớn, ta chỉ là không có nghĩ đến, Thiên Cung đến nhân sẽ nhanh như vậy, yêu ma vừa mới vừa rút đi, bọn họ dĩ nhiên liền tại Ly Thiên Vực hiện thân, chỉ là thông qua một chút chi tiết nhỏ, Hoa Mộ liền hiểu rõ Thiên Cung bố trí, hiểu rõ Quỷ Tông bên kia động tác, toái tinh dấu ấn, thật sự có trọng yếu như vậy. Nhiếp Thiên đạo, từng, Hoa Mộ trầm ngâm một chút, đem Ninh Ương đối với Thường Sâm ba người nói mấy câu nói, cũng hướng Nhiếp Thiên giải thích một phen, nói cho hắn ba cái toái tinh dấu ấn hợp nhất sau, có thể phong bế tại Ly Thiên Vực, Huyền Thiên Vực cùng Thiên Tuyệt Vực tràn ra vết nứt không gian, cũng nói rõ kia tam đại vết nứt không gian tồn tại, sẽ đối với tam đại vực giới tạo thành lớn đến mức nào ảnh hưởng, làm Nhiếp Thiên biết được toái tinh dấu ấn tầm quan trọng, biết tùy ý kia tam đại khe hở kéo dài tiết lộ ma khí, sẽ làm Ly Thiên Vực cũng có thể bị ma khí hoàn toàn nuốt hết sau đó, sắc mặt hắn biến đổi lớn, ngươi không cần sốt sắng. Hoa Mộ tựa như nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói rằng, ít nhất Ly Thiên Vực, ma khí muốn chân chính nhấn chìm, cũng chí ít cần 20 năm, Thiên Tuyệt Vực cùng Huyền Thiên Vực địa vực bao la, ma khí muốn tràn ngập đến mỗi một góc, cần khoảng 50 năm, mà ngươi, khả năng chỉ cần thời gian 5, 6 năm, liền có thể đem hai cái toái tinh dấu ấn luyện hóa, đem toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung lĩnh ngộ, đến khi đó, Thiên Cung cũng không có cách nào, đem hai cái toái tinh dấu ấn từ bên trong cơ thể ngươi mạnh mẽ tróc ra, chỉ có như vậy, Thiên Cung mới sẽ lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tiếp nhận ngươi vào Thiên Cung, để ngươi vẫn như cũ nắm giữ kia hai cái toái tinh dấu ấn, thời gian 5, 6 năm, Ly Thiên Vực đều chịu nổi, Huyền Thiên Các cùng Thiên Tuyệt Vực mặc dù sẽ chịu đến điểm ảnh hưởng, cũng sẽ không đả thương về căn bản, mà ngươi, mới sẽ thu được to lớn nhất tiền lời. Thoại đến nơi này, Hoa Mộ biểu hiện trịnh trọng, nói, Nhiếp Thiên, ngươi nếu bước lên này đều tu hành đường, nhất định phải nhiều vì chính mình suy nghĩ, nếu như ngươi bỏ qua kia hai cái toái tinh dấu ấn, ngươi tất sẽ hối hận chung thân. Kia hai cái toái tinh dấu ấn, là ngươi liều mạng mệnh đoạt đến, vì sao phải không công giao cho Thiên Cung, đến ta tay đồ vật, tự nhiên không có chấp tay nhường cho đạo lý. Nhiếp Thiên quát lên, Hoa Mộ nhếch miệng nở nụ cười, nói, này là được rồi mà. Ngươi cứ việc yên tâm, ngươi lo lắng ông ngoại cùng Đại Di, đều ở Lăng Vân Tông, có Vu Tịch ở, Thiên Cung cũng sẽ không khó khăn vì bọn họ, Thiên Cung tự nhiên sẽ khắp thế giới tìm ngươi, nhưng thật không tìm được, vẫn là sẽ dần dần từ bỏ. 3 năm rưỡi sau, chờ ngươi đem toái tinh dấu ấn bên trong bí mật, hoàn toàn lĩnh ngộ dung hợp, ngươi có thể quang minh chính đại địa tại Ly Thiên Vực, thậm chí Huyền Thiên Vực hiện thân. Đến khi đó, bọn họ chỉ có thể dựa dẫm ngươi, sẽ cầu ngươi vào Thiên Cung, còn có thể lấy hết tất cả tài nguyên vun bón ngươi. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói rằng, ta nghe lời ngươi sắp xếp, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi. Hoa Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta như muốn hại ngươi, ngươi không biết chết rồi bao nhiêu lần. Chỉ cần Viêm Long Khải, cũng có thể để ngươi chết nhiều vô số lần, ngươi lần này nếu là đem toái tinh dấu ấn chấp tay nhường cho. Chỉ dựa vào Vu Tịch cùng Lê Tịnh, e sợ cũng không ngăn được Ám Minh Vực tên kia, hắn là ai? Nhiếp Thiên ngưng trọng nói, Ám Minh Vực có hai đại luyện khí sĩ tông môn, chia ra làm Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ. Lại Dịch, Đường Dương, đều xuất thân từ Viêm Thần Điện, trên người ngươi Viêm Long Khải, đang không có cùng huyết hạch dung hợp trước, liền thuộc về Viêm Thần Điện điện chủ Viêm Thần, vì đêm kia không có huyết hạch Viêm Long Khải bắt được tay, Viêm Thần đều trả giá cái giá cực lớn. Bây giờ nghe nói Viêm Long Khải cùng huyết hạch hợp hai là một, chân chính để Viêm Long Khải hoàn chỉnh, Viêm Thần sao lại không động lòng, vì Viêm Long Khải, hắn khả năng đều sẽ đích thân tới Ly Thiên Vực, cùng Thiên Cung cùng sưu tầm tung tích của ngươi. Như vậy Ly Thiên Vực, đối với ngươi mà nói từng bước hung hiểm, há có thể ở lâu? Được rồi, ta rõ ràng. Hai người một bên nói thoại, một bên cưỡi giật điện chu, ở bạch mang mang trong sương mù xuyên toa, cùng quỷ tông càng ngày càng xa. Sau một ngày, sắc trời dần tối thì, giật điện chu từ huyền vũ cung bầu trời bay qua, xuất hiện với một mảnh hải vụ mênh mông hải vực. Ở kia hải vực bên trên, Tinh La nằm dày đặc địa rải rác đông đảo hòn đảo, rất nhiều hòn đảo đều là hoang vu người ở, chỉ có số rất ít hòn đảo, có một ít ngư dân hoạt động. Giật điện chu lại chạy như bay một trận, hạ xuống ở một cái không đáng chú ý tiểu hòn đảo, kia hòn đảo hiện hình bầu dục, chỉ có gần phân nửa hắc vân thành đại, một tòa núi nhỏ, hầu như liền chiếm cứ hải đảo hơn nữa. Giật điện chu đi tới kia núi nhỏ eo vị trí, Hoa Mộ chỉ tay một cái, một đạo linh quang né qua, chỉ thấy một khối bóng loáng như ngọc tảng đá, đột nhiên hướng về hai bên thu nạp, hiển lộ ra một cái cửa đá. Hoa Mộ cầm lấy Nhiếp Thiên, nhảy vào cửa đá sau đó, đem giật điện chu thu hồi, dẫn Nhiếp Thiên nhắm bên trong đi. Một lúc sau, một cái rộng rãi hang đá ở Nhiếp Thiên trước mắt hiển hiện, hang đá trên vách đá, khảm nạm từng viên một chói mắt minh châu, đem hang đá soi sáng sáng như ban ngày. Hang đá trung ương, chỉ có một cái tiểu tiểu truyền tống trận. Hoa Mộ ở trước truyền tống trận dừng lại, nói rằng, chúng ta đi nơi, khá là hỗn loạn. Chỗ kia cũng ở Vẫn Tinh Chi Địa, nói một cách chính xác, chỗ kia vốn là Vẫn Tinh Chi Địa đệ thập vực. Chỉ có điều nhân do nhiều nguyên nhân, chỗ ấy đã sớm bị cửu vực cường đại tông môn bỏ qua, cũng hoàn toàn không thích hợp phàm nhân cùng đại đa số luyện khí sĩ tu luyện. Nhưng, rất nhiều ở cửu vực hỗn không dưới luyện khí sĩ, hoặc là từng ở cái khác cửu vực phạm vào trọng tội, bị khắp nơi truy sát luyện khí sĩ, bao quát tu luyện cấm thuật gia hỏa, đều tụ tập ở nơi đó. Ta chỉ phụ trách đưa ngươi mang tới chỗ ấy, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, ngươi cần y dựa vào sức mạnh của chính mình, ở nơi đó sinh tồn được. Bất quá ta tin tưởng ngươi có thể. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, Vẫn Tinh Chi Địa đệ thập vực, không sai, rất đặc thù một chỗ, nó cách Bách Chiến Vực gần nhất, nhưng vẫn có một khoảng cách. Hoa Mộ khẽ mỉm cười, chỗ ấy là thiên cung xuất tu, đều khó mà kéo dài nơi, ngươi chỉ cần thoáng chú ý một điểm, không được đem bí mật của chính mình bại lộ, liền không cần lo lắng sẽ bị thiên cung cho tìm được. Còn có, bên kia gia hỏa, không một cái là người lương thiện, ngươi phải đề phòng sở hữu nhân. Được rồi. Nhiếp Thiên gật gật đầu, cho ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên cảm thấy rất hứng thú, ha ha, ta cũng cảm thấy chỗ kia thích hợp ngươi. Hoa Mộ đưa tay chỉ về kia tiểu tiểu truyền tống trận, ra hiệu Nhiếp Thiên đi vào. Nhiếp Thiên vừa đứng đi vào, Hoa Mộ cũng thuận theo thiểm vào, lập tức phát động trận pháp. Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ chợt bị một đoàn lóa mắt màn ánh sáng bao lấy, đợi đến màn ánh sáng tiêu tan, hai người đã từ Ly Thiên Vực biến mất, lại không dấu vết. Liệt Không Vực, Phá Diệt Thành. Thành trung ương, một tòa đại hình không gian truyền tống trận bên cạnh, rải rác rất nhiều luyện khí sĩ. Mỗi khi tòa kia không gian truyền tống trận lóe sáng, từ trung bốc lên bóng người, thì có một tên thân mặc áo đen luyện khí sĩ nghênh đón, đưa tay yêu cầu truyền tống linh thạch. Căn cứ truyền tống khoảng cách, thu lấy linh thạch số lượng không giống nhau, nhưng bất luận người nào chỉ muốn mượn tòa này không gian trước truyền tống trận đến Phá Diệt Thành, đều cần giao nộp linh thạch. Ngoại trừ mượn dùng không gian truyền tống trận cần thiết linh thạch ngoại, lần thứ nhất đặt chân Phá Diệt Thành giả, còn cần công việc một cái thân phận lệnh bài. Lệnh bài, đại diện cho đến nhân có thể ở Phá Diệt Thành lưu lại thời gian. Suy suy, mù mịt màn ánh sáng, bỗng nhiên từ tòa kia không gian bên trong truyền tống trận lóng lánh mà ra, màn ánh sáng dần dần tiêu tan thì, Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ chậm rì rì đi ra, vẫn không có đợi được hai người hoàn toàn rời đi kia tòa truyền tống trận, một tên thân mặc áo đen luyện khí sĩ, cũng sắp bộ nghênh đón, 300 linh thạch. Đến nhân thuận miệng nói, Hoa Mộ gật gật đầu, không nói thêm gì, từ chính mình bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra 300 khối linh thạch, đưa cho đến nhân. Nhiếp Thiên lặng lẽ lấy tự thân tinh thần ý thức, bao lấy một điểm linh hồn thức hải bên trong toái tinh ánh sáng, ngưng vi thiên nhãn dò xét một hồi, phát hiện đến nhân dĩ nhiên là một tên tiên thiên cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ. Người kia toàn thân áo đen, trên ngực theo một cái đỏ như máu đầu lâu, cái kia đồ án phản phất chính là hắn thân phận chứng minh. Nhiếp Thiên đánh giá bốn phía, phát hiện những kia thân mặc áo đen giả, trên ngực đều có một cái huyết khô lâu đồ án, lập tức biết bọn họ đến từ đồng nhất cái thế lực, hắn vẫn không có thân phận lệnh bài. Đến nhân lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, Hoa Mộ đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một cái trung thiên cảnh luyện khí sĩ, ở phía sau tòa kia không gian truyền tống trận lóe sáng thì, liều mạng mà muốn chen vào. Ở tòa này không gian truyền tống trận, đã đứng ba người, ba người kia tự hồ cũng giao nộp mượn dùng không gian truyền tống trận linh thạch, muốn từ nơi này cách mở, muốn đồ đầu cơ trục lợi, mượn cơ hội rời đi giả, vẫn không có bước vào trong đó, liền bị một tên thân mặc áo đen giả, ninh con gà con giống như, ninh đầu mạnh mẽ kéo hạ xuống, lệnh bài của ngươi thời hạn tối nay đến kỳ. Nắm lấy người kia giả, sắc mặt lạnh lùng, ngươi có thể lần thứ hai giao nộp linh thạch kéo dài lưu thành thời gian, hoặc là lấy có đủ nhiều linh thạch, lấy không gian truyền tống trận rời đi, ta một khối linh thạch đều không rồi. Người kia khổ sở cầu xin, van cầu ngươi, để ta rời đi phá diệt thành đi, nha, không có linh thạch, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi rời đi phá diệt thành. Thân mặc áo đen giả, cầm lấy người kia, từng đạo tia điện như gông xiềng giống như vậy, đem toàn thân quấn quanh trụ, khiến cho không thể động đậy. Ta không được ra khỏi thành, ta muốn thông qua không gian truyền tống trận rời đi liệt không vực, cầu ngươi. Người kia quỷ khóc sói tru đạo, ha, ngươi cho chúng ta huyết khô lâu vận chuyển một thứ không gian truyền tống trận là miễn phí. Hắc y giả nhếch miệng cười gằn, dám đến liệt không vực, ngươi thì nên biết sẽ đối mặt cái gì, không có linh thạch, ngươi sẽ chờ chết đi. Nói xong, người mặc áo đen ninh người kia, không để ý hắn quỷ khóc sói tru, đem hướng về phá diệt thành ngoài thành mang đi. Nhiếp Thiên có thể nghe được hắn kêu lên thê lương thảm thiết, hắn tự hồ biết một khi rời đi phá diệt thành, liền đem chắc chắn phải chết, tuyệt không may mắn, phá diệt thành bên ngoài là cái gì? Nhiếp Thiên hỏi dò Hoa Mộ chỉ đỉnh đầu, Nhiếp Thiên nhìn một chút, phát hiện một cái mỏng manh linh lực quang tráo, đem cả tòa phá diệt thành đều bao bọc lại, chờ ở phá diệt thành có hai chỗ tốt, cái thứ nhất chỗ tốt, chính là không bị bên ngoài ô uế thiên địa linh khí ăn mòn. Không cần tại mọi thời khắc lấy linh khí chống đỡ. Một cái khác chỗ tốt, chính là phá diệt thành cấm chỉ tranh đấu, bất luận người nào chỉ cần giao nộp linh thạch, nắm giữ thân phận lệnh bài, cũng có thể ở phá diệt thành được che chở. Một khi rời đi phá diệt thành, huyết khô lâu liền không tiếp tục để ý, có thể tùy ý chém giết cướp đoạt. Phá diệt thành ngoại, bồi hồi một ít người cùng hung cực ác, chuyên môn nhìn chằm chằm ra vào phá diệt thành giả, chỉ cần phát hiện có thể gặm dưới. Sẽ không chút do dự mà lạnh lùng hạ sát thủ, hắn một bên hướng Nhiếp Thiên giải thích, một bên bắt chuyện một cái khắc huyết khô lâu người mặc áo đen, lấy ra một ít linh thạch, vì Nhiếp Thiên công việc thân phận lệnh bài. Nặc, này tấm lệnh bài từ nay về sau thuộc về ngươi, ngươi truyền vào một tia tinh thần ý thức đi vào. Hoa Mộ từ kia huyết khô lâu thành viên trong tay, tiếp nhận lệnh bài, sẽ theo tay đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân tay nắm lấy, thả ra một tia tinh thần ý thức, giật vào lệnh bài bên trong. Hắn nhìn thấy, ở kia hình tam giác lệnh bài bên trong, chạm trổ một tòa tinh vi trận pháp, trong trận pháp có 90 tiểu tiểu điểm sáng, hắn kia một tia tinh thần ý thức, vừa rơi vào trong trận pháp, liền bị trận pháp vững vàng hấp thụ trụ, 90 điểm sáng, một người trong đó lập tức lấp lóe không yên, tự hồ đã đang tiêu hao gắng sức lượng, duy hệ kia một tia tinh thần ý thức không tiêu tan, kia 90 quan điểm, đại diện cho ngươi có thể ở phá diệt thành lưu lại thời gian, mỗi quá một ngày, sẽ tiêu giảm một điểm sáng. Đến duy trì ngươi kia một tia tinh thần ý thức, Hoa Mộ giải thích, 90 thiên qua đi, hết thảy điểm sáng đều sẽ biến mất, khi đó ngươi truyền vào trong đó một tia tinh thần ý thức cũng sẽ tản đi, đến khi đó, liền mang ý nghĩa ngươi ở phá diệt thành thời hạn đã đến, muốn phải tiếp tục ở lại phá diệt thành, liền muốn ở quan điểm không có tiêu hao hết trước, lần thứ hai hướng huyết khô lâu giao nộp linh thạch kéo dài thời gian, một khối linh thạch, có thể kéo dài một ngày, đương nhiên. Ngươi muốn mượn phá diệt thành tòa kia không gian truyền tống trận, từ liệt không vực rời đi, thì cần muốn chuẩn bị càng nhiều linh thạch. Hoa Mộ một bên nói chuyện, một bên dẫn Nhiếp Thiên, từ nơi này cách mở. Mỗi một cái lệnh bài, kia một tia tinh thần ý thức đều là độc nhất vô nhị. Những người khác coi như là giết ngươi, cũng không thể cướp đoạt lệnh bài của ngươi, không thể lấy lệnh bài của ngươi tiếp tục ở phá diệt thành lưu lại. Bởi vì, ngươi một khi tử vong, tấm lệnh bài kia bên trong thuộc về ngươi một tia tinh thần ý thức. Liền sẽ lập tức biến mất. Lệnh bài bên trong từng cái quan điểm, cũng sẽ cùng thời gian tiêu tan. Huyết khô lâu làm như thế, chính là muốn làm hết sức nhiều thu được linh thạch, làm cho tất cả mọi người đều giao nộp linh thạch. 90 quan điểm, chính là 90 thiên, thời gian 3 tháng. Nhiếp Thiên lẩm bẩm nói, hừng, lệnh bài bên trong thời hạn, chính là 3 tháng. Hoa Mộ liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi trữ vật thủ hoàng bên trong, còn có bao nhiêu linh thạch? Nhiếp Thiên hơi một điều tra, nói, còn có hơn 300 khối đi, hắn trữ vật thủ hoàng bên trong linh thạch, một phần là Vu Tịch ban tặng, còn có một phần, là hắn ở thiên môn bên trong chém giết vài tên cường giả thu được, nhưng ở Lệ Phàm lúc rời đi, hắn đem đông đảo từ thiên môn bên trong thu được tu luyện vật liệu, bao quát rất nhiều linh thạch, đều cho Lệ Phàm, để hắn mang đi Lăng Vân Tông, hơi tỏ tâm ý. Khi đó, hắn cho rằng ở Lê Tịnh Cường thế giới, hắn khả năng cũng không còn cách nào trở về Lăng Vân Tông, mà Lăng Vân Tông lại bị yêu ma vây quanh, cho nên mới hơi tận chút sức mọn. Bây giờ, ở hắn trữ vật thủ hoàng bên trong, ngoại trừ hơn 300 khối linh thạch, cũng chỉ còn sót lại Viêm Long Khải, còn có Lê Tịnh dành cho huyết đan, thêm một ít hỏa tinh thạch. Sớm biết hắn sẽ rất nhanh từ Ly Thiên Vực đi ra, sẽ đến khắp nơi nơi cần linh thạch tồn tại phá diệt thành, hắn chỉ sợ sẽ không hào phóng như vậy. Hơn 300 khối A. Hoa Mộ vuốt cằm, suy nghĩ một chút, lại lấy ra 3 khối như ngọc linh thạch, giao cho hắn, đây là linh ngọc, so với linh thạch cao nhất đẳng cấp, một khối linh ngọc tại những khác cửu vực có thể hối đoái 100 khối linh thạch. Nhưng ở phá diệt thành, ngươi hướng huyết khô lâu hối đoái, chỉ có thể đổi lấy 90 khối linh thạch. Nhiếp Thiên vuốt kia 3 khối linh ngọc, tinh tế cảm thụ một hồi, phát hiện mỗi một khối linh ngọc nội hàm cất giấu linh khí, đều so với linh thạch nồng nặc gấp trăm lần tả hữu. Một khối linh ngọc, linh khí giống như là 100 khối linh thạch, đây chính là linh ngọc so với linh thạch cao cấp duyên cớ. Linh thạch, linh ngọc, cùng linh tinh, là chúng ta luyện khí sĩ trụ cột nhất tiền đơn vị. Hoa Mộ thấy hắn kinh ngạc, kiên trì giải thích, linh thạch bình thường ở linh quán bên bờ, linh ngọc ở linh quán nơi sâu xa, mà linh tinh, nhưng là linh quán hạt nhân, cũng là thiên địa linh khí ký kết chân chính tinh hoa. Một khối linh tinh, giá trị giống như là 100 khối linh ngọc, một khối linh ngọc, nhưng là giống như là 100 khối linh thạch. Hoa Mộ vừa đi, một bên tỉ mỉ địa, nói cho hắn linh thạch, linh ngọc cùng linh tinh khác nhau, đem 3 loại bao hàm tàng linh khí vật liệu đặc thù nơi, cặn kẽ giải thích rõ ràng, kia 3 khối linh ngọc, ngươi không được dễ dàng vận dụng, đó là cho ngươi dùng để đột phá hậu thiên cảnh bình cảnh, bước vào trung thiên cảnh chuẩn bị, ngươi nên cũng chú ý tới, phá diệt thành linh lực màn ánh sáng chỉ phụ trách ngăn cản ô uế thiên địa linh khí xâm nhập, cũng không có tinh chế công năng, vì lẽ đó, phá diệt thành cũng không tồn tại thiên địa linh khí, sau đó ngươi mỗi một lần tu luyện, đều cần phải mượn linh thạch, mà hậu thiên cảnh hướng về trung thiên cảnh đột phá thì, cần dồi dào thiên địa linh khí, ngươi tự thân tình hình đặc thù, ta cảm thấy ngươi đột phá, khả năng cần 3 khối linh ngọc mới được, trong tay ngươi hơn 300 khối linh thạch, có thể ở bình thường tu luyện sử dụng, nhưng ở phá diệt thành bên trong, ngươi hiện tại này điểm linh thạch còn thiếu rất nhiều, ngươi cần tự mình nghĩ biện pháp, tránh lấy tân linh thạch. Duy hệ ngươi ở phá diệt thành sinh hoạt, không dựa dẫm gia tộc cùng tông môn, tự lực cánh sinh, cũng là ta mang ngươi đến phá diệt thành mục đích. Hoa Mộ vừa đi vừa nói, sau một hồi, hắn ở một tòa đình viện trước dừng lại, nói, nơi này, chính là ta vì ngươi sắp xếp địa phương, ngươi sau đó đang ở bên trong làm việc, tùng tùng tùng. Hoa Mộ nhẹ nhàng gõ cửa, mười mấy giây sau, cửa gỗ chậm rãi mở rộng, một tên trên người mặc màu thủy lam quần áo, buộc tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ. Từ môn khẩu ló đầu ra đến, ở cô gái kia lộ đầu một chốc, Nhiếp Thiên nhất thời cảm thấy dưới bóng đêm phá diệt thành, tự hồ đột nhiên sáng lên một cái, thiếu nữ dung mạo, chính là Nhiếp Thiên bình sinh thấy số một giai, bất luận là Khương Linh Châu vẫn là An Thi Di, cũng hoặc là ở Toái Tinh cổ điện gặp phải Tô Lâm, so với đều yếu đi một đường, thiếu nữ nhãn tình như trong vắt bảo thạch, không chứa một tia tạp chất, tựa như nắm giữ một loại làm người trầm luân trong đó ma lực, Nhiếp Thiên chỉ là nhìn chằm chằm nàng liếc mắt nhìn. Thì có một loại tầm mắt không cách nào từ nhãn tình dời ảo giác, bởi vậy, từ nhìn thấy nàng lộ đầu bắt đầu từ giờ khắc đó, Nhiếp Thiên liền trước sau nhìn chằm chằm con mắt của nàng xem, không chớp một cái, Nhiếp Thiên toàn bộ cả người, đều phản phất bị đôi mắt kia hấp dẫn, muốn từng bước lạc lối đi vào, Hoa tiên sinh, đã lâu không lâu. Thiếu nữ thờ ơ mà nói ra, nàng vừa mở miệng nói chuyện, Nhiếp Thiên mới bỗng phản ứng lại, biết mình thất thố, Nhiếp Thiên mau mau thu hồi ánh mắt. Không dám lại đi xem con mắt của nàng, chỉ lo sẽ làm mất đi Hoa Mộ mặt mũi, bị cô gái kia xem thấp. Hoa Mộ nhìn Nhiếp Thiên quẫn dạng, cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, không cần thật không tiện, lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ Kỳ cùng tuổi tiểu tử, đều cùng ngươi là một cái đức hạnh. Không chờ Nhiếp Thiên giải thích, Hoa Mộ lại đối với thiếu nữ nói rằng, đây là ta một cái bà con xa chất tử, hắn gọi Hoa Thiên, hắn ngày hôm nay vừa vào Liệt Không Vực. Ta nghĩ hắn ở các ngươi bên này lưu lại một trận, hắn đối với đã từng vẫn tin đệ thập vực không biết gì cả, hy vọng Kỳ Kỳ ngươi giúp hắn giải thích rõ ràng. Sau đó, liền để hắn ở thủ hạ ngươi đánh làm việc vặt đi, ngươi dựa theo hắn làm việc năng lực, cho hắn tương ứng linh thạch, không cần cho ta mặt mũi. Ồ, Bùi Kỳ Kỳ lấy xem kỹ ánh mắt, sâu sắc nhìn một chút Nhiếp Thiên, bỗng nhẹ nhàng cau mày, hắn cảnh giới có chút thấp, có thể hiểu được luyện khí, không hiểu. Hoa Mộ thay thế Nhiếp Thiên trả lời, vậy hắn khả năng không lấy được quá nhiều linh thạch. Bùi Kỳ Kỳ ngữ khí lạnh nhạt, cũng không có bởi vì Hoa Mộ, mà chăm sóc Nhiếp Thiên nội tâm cảm thụ. Lúc này, trải qua lúc trước kinh diễm Nhiếp Thiên, dần dần tỉnh táo lại, lại xem thiếu nữ trước mắt thì, Nhiếp Thiên tuy rằng như thế vi dung mạo của nàng chấn động, nhưng ít ra sẽ không trầm luân thất thố, nghe được thiếu nữ đối với mình xem thường, Nhiếp Thiên cũng không tức giận, mà là giữ yên lặng, ha ha, sư phụ của ngươi quy củ ta tự nhiên là hiểu. Hoa Mộ cười cợt, chợt hướng Nhiếp Thiên giới thiệu, nàng là Bùi Kỳ Kỳ, sau đó ở Phá Diệt Thành, ngươi liền nghe nàng dặn dò, ngươi muốn tránh lấy linh thạch, liền muốn xem ngươi năng lực của chính mình, Kỳ Kỳ chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi là ta chất tử, liền đặc biệt chăm sóc ngươi, ta rõ ràng. Nhiếp Thiên gật gật đầu, liền như vậy, ta còn có việc, rời đi trước. Hoa Mộ quay đầu liền muốn đi, Hoa tiên sinh. Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ một tiếng, Hoa Mộ quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn nàng, còn có việc, ngươi hiếm thấy đến một chuyến, liền không gặp gỡ sư phụ của ta sao? Nghe sư phụ của ta nói, ngươi thọ linh. Không hơn nhiều. Lần sau ngươi tới, lại chẳng biết lúc nào. Bùi Kỳ Kỳ đạo, Hoa Mộ trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, lắc lắc đầu, quên đi, lần sau gặp lại đi. Bỏ lại câu nói này sau đó, hắn có chút chật vật, vội vã từ nơi này cách mở, đầu cũng không dám hồi, tự hồ sợ nhiều do dự một chút, sẽ không nhịn được lưu lại không đi. Nhiếp Thiên một mặt kinh ngạc, hắn từ khi biết Hoa Mộ lên, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hoa Mộ như vậy hoảng loạn chật vật quá, ai? Tên là Bùi Kỳ Kỳ thiếu nữ, nhìn Hoa Mộ trốn bình thường rời đi, than khẽ, tự hồ đang tiếc hận cái gì. Nhiếp Thiên nhìn nàng sững sờ xuất thần, lặng lẽ ngưng tụ ra một con thiên nhãn, muốn xem một hồi nàng chân thực cảnh giới tu vi. Khi hắn vận dụng linh hồn thức hải bên trong, đến từ 7 viên toái tinh tinh thần chi lực thì, phát hiện mình lập tức yên tĩnh lại, không nữa được Bùi Kỳ Kỳ ảnh hưởng. Nhưng là hắn ngưng tụ kia một con thiên nhãn, đi nhòm ngó Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới thì, nhưng phát hiện tại Bùi Kỳ Kỳ trên người, dĩ nhiên có một loại thời không vặn vẹo cảm giác. Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng ngay ở trước mắt hắn, nhưng ở cảm giác của hắn trung, hai người phảng phất từng người từng tầng không gian. Loại này dị thường, hắn chưa bao giờ có, cho tới hắn không cách nào từ Bùi Kỳ Kỳ trên người, nhìn ra món đồ gì đến. Từ hắn có thể ngưng tụ thiên nhãn bắt đầu, hắn đi nhòm ngó những người khác thời điểm, đều có thể đại thể nhìn ra đối phương thực tế cảnh giới cùng tu vi, chỉ có đối mặt kia cao giai yêu ma Caro thì, thiên nhãn còn chưa tới gần, liền bị Caro tầm mắt cho nát tan. Ngoại trừ Caro ngoại, hắn từ Hoa Mộ trên người, cũng nhìn không ra bất kỳ dị thường. Bùi Kỳ Kỳ, là Caro cùng Hoa Mộ ở ngoài, người thứ ba lấy thiên nhãn đều không thể thấy rõ kỳ thực tế tu vi giả, hắn tin tưởng lấy Bùi Kỳ Kỳ tuổi tác, tuyệt đối không đạt tới Caro cùng Hoa Mộ cảnh giới. Tạo thành loại này dị thường, hẳn là Bùi Kỳ Kỳ trên người loại kia kỳ lạ thời không vặn vẹo cảm, chuyện này ý nghĩa là Bùi Kỳ Kỳ khác hẳn với người thường, ngươi đang làm gì? Dò xét ta. Trong trầm tư Bùi Kỳ Kỳ bỗng có cảm giác, nàng hừ lạnh một tiếng, không vui nói rằng, cảnh giới không cao, lá gan cũng không nhỏ, cái kia. Quen thuộc. Nhiếp Thiên ngượng ngùng nở nụ cười, từ hắn vận dụng linh hồn thức hải bên trong 7 viên toái tinh lên. Hắn liền từ loại kia lạc lối trạng thái đi ra, cảnh này khiến hắn đang đối mặt Bùi Kỳ Kỳ thì, đã hoàn toàn khôi phục tự mình, quen thuộc. Bùi Kỳ Kỳ mặt như sương lạnh, đối với Nhiếp Thiên không còn sắc mặt tốt, xoay người liền hướng trong đình viện đi đến, đi theo ta. Nhiếp Thiên bé ngoan đuổi tới, Bùi sư tỷ. Vừa vào trong đình viện, thì có một cái ục ịch tiểu tử, cười híp mắt nghênh đón, vừa là ai vậy? Còn có, cái tên này là ai? Hắn gọi Hoa Thiên. Là Hoa tiên sinh chất tử, hắn bị Hoa Mộ tiên sinh sắp xếp tạm thời chờ ở chúng ta nơi này. Bùi Kỳ Kỳ sau khi đi vào, liền đem Nhiếp Thiên giao cho kia ục ịch tiểu tử, nói rằng, ngươi phụ trách để hắn ở lại, hắn lần đầu tiên tới chúng ta Liệt Không Vực, ngươi giúp hắn nói một chút tình huống của nơi này, chờ minh trời sáng sớm, ngươi liền cho hắn làm điểm chuyện đơn giản làm, được rồi, Hoa Thiên đúng không? Ngươi sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.